Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần sau. Gì đó 20 lượng, cho ca ca tặng quà tiền sao? Thật đúng là không ít, người nào hào phóng như vậy a? Cha, Tôn Thải Vi vừa dùng tay vỗ vỗ trên người bộ đồ mới. Một bên lại gần theo Tôn Tề nói chuyện. Cha, ngươi có rồi nhiều tiền như vậy. Tháng này nhiều cho ta 2 lượng tiêu vặt thôi. Nàng một tháng chỉ có 1 lượng bạc làm tiêu vặt. Rất nhiều thứ đều là chỉ có thể nhìn người khác mua. Ngay cả quần áo mới cũng chỉ có thể mỗi quý thêm 2 bộ mà thôi. Cùng hắn đến gần đám tiểu tỉ muội, đã sớm trò cười qua chính mình quá nhiều lần. Cha đứa nhỏ, ngươi đây là thế nào? Tôn Vương Thị nhìn ra Tôn Tề sắc mặt không đúng, dè đặt hỏi, còn chưa phải là A Thần cái tiểu tử thúi kia. Cho hắn khuôn mặt hắn còn không biết quý trọng, lần này tới uống rượu mừng, vậy mà chỉ theo 20 lượng bạc. Vừa nhắc tới chuyện này, Tôn Tề liền đầy bụng hỏa khí. Hắn căn bản sẽ không nhớ kỹ đoạn thời gian trước đi nhị đệ Tôn Chu nơi đó ăn vui mặt. Bọn họ cả nhà điều động, mới cho hắn 5 lượng bạc làm quà tặng. Như vậy móc, Tôn Vương Thị hiển nhiên cũng không ngờ tới Tôn Thần xuất thủ vậy mà sẽ hẹp hòi như vậy. Nàng nhớ kỹ, chỉ là Tôn Thần tại ăn vui mặt lúc, đưa cho cái kia tiểu nãi oa kia gian cửa hàng cùng khắp người kim đồ trang sức. Hừ, nói Tôn Thần căn bản không coi chúng ta là người một nhà. Các ngươi còn thế nào cũng phải để cho ta ca 5 lần 7 lượt mà đi mời hắn. Tôn Thải Vi bĩu môi một cái. Bọn họ nghèo như vậy quỷ, lúc nào cũng hào phóng không đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng đối với nhị thúc một nhà ấn tượng chính là quỷ nghèo cộng thêm quỷ dơ bẩn. Mỗi lần trở về quê quán, nàng đều phải tận lực cách bọn họ xa một chút. Nếu không phải mẹ nói việc đồng áng được trông cậy vào bọn hắn người một nhà đi làm, nàng liền nhị thúc đều lười được kêu một tiếng. Thật là tức chết ta. Tôn Tề giận đến lấy tay vỗ bàn, bởi vì dùng sức quá lớn, trong lòng bàn tay nóng bỏng, nhưng dù cho như thế, cũng không thể khiến trong lòng của hắn hỏa khí hạ xuống. Không nhịn được trong lòng tính toán, chờ trở về đi bày rượu lúc, nhất định phải tìm nhị đệ thật tốt nói một chút. Tôn Thần bất kể bọn họ là nghĩ như thế nào, hắn thấy, đưa lên 20 lượng bạc đã rất đúng nổi bọn họ. Coi như là có nhiều tiền hơn nữa. Cho bọn hắn một điểm mình cũng đau lòng. Còn muốn cùng đệ đệ mình bình thường đãi ngộ. Hừ, chỉ có thể là nằm mơ. Hắn rất nhanh thì đem chuyện này quên ở sau ót. Đi rồi Du Lam huyện trong thành thường trú. Hắn là thanh tịnh, nhưng là hắn kia tiện nghi cha nhưng là vì vậy chịu rồi tai bay vạ gió. Bị Tôn Tề lải nhải nói cho một trận, Tôn Thần không có một chút nhân tình vị không nói. Còn bị sai biểu làm rất nhiều việc tính toán. Tôn Hữu tại Lâm gia thôn bày chàng này tiệc mừng, hầu như đều là do hắn lo liệu. Không chỉ như vậy, hắn còn cắn răng đem chính mình chuẩn bị tiền mừng theo 20 lượng đề cao đến 50 lượng. Trong nhà mấy năm này để dành được tới tiền, hầu như đều khiến hắn lấy ra. Nhưng là Tôn Thần đưa cho nhi tử Tôn Kiêu đồ vật, hắn nhưng một chút xíu cũng không có đụng tới. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình liền những thứ này đều không thể là nhi tử phòng thủ. Không riêng gì thật xin lỗi Tôn Kiêu, con trai lớn Tôn Thần cũng tuyệt đối sẽ không lại tha thứ mình. Tôn Tề mặc dù mò được một số lớn chỗ tốt, nhưng là với hắn dự trù so sánh, còn thì kém rất nhiều. Nhi tử toàn bộ chuyện vui trong lúc, hắn cũng chưa có thật cởi mở cười qua. Không chỉ là hắn, Tôn Hữu qua. Thật giống như so với hắn lão tử còn muốn bi thảm. Người khác đêm động phòng hoa trúc, chú rể là được thời đắc ý, dục ngựa lao nhanh, hắn đêm động phòng hoa trúc, nhưng thiếu chút nữa bị ném đến bên ngoài. Hắn nửa tỉnh nửa say bên trong bị người dìu vào căn phòng. Chờ đợi hắn, không phải cô dâu ôn nhu tiểu ý đủ loại ôn tồn, mà là dài đến hơn 30 cái. Chỉ là dùng giấy sẽ dùng 5 cái nhiều như vậy gia quy. Dùng khiêm nhường ngữ khí đọc xong rồi không tính. Ký tên xong sau đó còn muốn thuộc lòng. Nhưng là uống say huân huân hắn nào có cái kia suy nghĩ nhớ được. nếu không phải hắn chỉ thiên xin thề, nói ngày thứ hai nhất định lưng biết, còn chân chó mà cho Lưu gia tiểu thư bưng nước rửa chân. Chính mình liền một cái nhiệt chăn đều vớt không được. Sáng ngày thứ hai vốn nên là cho cha mẹ mình đi kính con dâu mới trà. Nhưng là Lưu phủ bọn hạ nhân dĩ nhiên đem chính mình mang đi Lưu lão gia bên cạnh. Kêu cha gọi mẹ như vậy một trận đi xuống. Liền hắn chậm chạp như vậy đều biết. Chính mình đây là còn kém công chư ở chúng. Đã trực tiếp ở rể rồi Lưu gia rồi. Nếu không phải cố kỵ đi rồi Tây Dương huyện Tam Thúc. Hắn cảm giác mình liền trực tiếp đổi họ Lưu rồi. Có thể cho dù như vậy, phụ thân Tôn Tề còn nghĩ tại Lâm gia thôn một đám lão thiếu gia môn bên cạnh nở mày nở mặt mặt. Nhất định phải trở về mời khách. Tôn Hữu lại vừa là xin tha, lại vừa là hứa hẹn, mới để cho Lưu Thải Vân đáp ứng. Cha mẹ nơi này muốn bày cha mẹ chồng phổ, nàng dâu nơi đó chính mình lại không giải quyết được. Cha vợ con cả ngày đối với chính mình chọn ba lấy bốn. Tôn Hữu kẹp ở giữa. Trong ngày than thở, Tôn Thần mặc dù vẫn không có đáp ứng vạn kiến chung mời chào. Nhưng là hai năm qua cùng hắn quan hệ nhưng là một đứng thẳng tốt. Mỗi một năm, Tôn Thần cũng sẽ giúp vạn hữu thương hành thiết kế mấy khoản tân thủ bộ dạng thức. Tam cữu lý đại xâm thợ mộc công việc nơi đó. Hắn cũng sẽ bất động thanh sắc chỉ điểm như vậy một đôi lời. Tôn Thần thổ địa càng đồn trú càng nhiều. Sản xuất ra son phấn cũng liền hơn nhiều. Cho dù hắn đã đem kiêm ra các mở khắp chắc quận mỗi một chỗ, nhưng cũng không thể toàn bộ tiêu hao. Mượn vạn hữu thương hành cùng Lưu Minh Hiên con đường, hắn dần dần đem hàng hóa bán được cả nước các nơi. Cũng sẽ không lo lắng làm ra hàng hóa bán không được tình huống sẽ phát sinh rồi. Còn có Tần Tử Phong mang tới những thứ kia hương liệu. Đi qua hai năm phát triển, cũng dần dần tạo thành kích thước, làm là cao cấp gia vị, tại toàn bộ Thiên Khải Vương triều đều bán cực tốt, nhưng là hắn cũng dần dần có phiền não, không phải thổ địa không đủ dùng, mà là hắn mấy năm này đồn trú thổ địa, thật sự là quá nhiều. Hắn thống kê qua, chính mình hiện nay đang nắm giữ thổ địa cộng lại, đã vượt qua rồi 1000 mẫu, Tôn Thần chỗ đồn điền mà đều tại Du Lam huyện biên giới. Trồng hương liệu cùng hoa cỏ, lại không thể lại trồng trọt lương thực. Ban đầu có điền sản ruộng đất thuở nhỏ, ảnh hưởng còn không tính đại. Hiện tại không sai biệt lắm có toàn bộ Du Lam huyện 1% thổ địa. Đều đến trong tay hắn. Này phiền toái liền hơi lớn, bởi vì không chỉ hắn chính mình trồng, kéo theo chung quanh nông hộ cũng tiếp theo đổi trồng cây công nghiệp. Trừ phi đương triều người nắm quyền đặc biệt đáp ứng địa vực. Một cái địa phương hàng năm cần nộp lên công lương, đều là do hắn tổng thể diện tích trồng trọt tới quyết định. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngươi năm đó nhiều loại một chút cây công nghiệp, tăng cao bộ phận nông hộ thu vào mà chấp thuận ngươi giao thiếu. Hơn nữa có thể hay không thuận lợi hoàn thành công lương thu làm việc. Cái này cũng trực tiếp quan hệ đến địa phương quan phụ mẫu thành tích. Lưu Minh Hiên huyện Thái gia phụ thân, Tần Vân Chiêu. Thậm chí còn đặc biệt vì thế nhắc nhở rồi Tôn Thần. Nếu như hắn tiếp tục tại Du Lam huyện biên giới tích trữ thổ địa, chỗ trồng trọt chỉ có thể là cây lương thực, cũng không cho hắn lại dẫn dắt địa phương nông hộ đổi loại hương liệu hoặc là hoa cỏ. Đây thật là oan uổng. Tôn Thần tự nhận bây giờ còn chưa có năng lực dẫn dắt một phương dân chúng làm giàu. Nhưng là hắn thổ địa bên cạnh, luôn là sẽ có như vậy một hai đặc biệt có ánh mắt. Nhìn đến trong đó cơ hội làm ăn, người nào thổ địa ai làm ra, hắn cũng không thể ngăn không để cho người khác loại chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.